có chồng là thần y, chương 807, tùy ý gây khó dễ. Góc truyện audio.com, Lý Tuệ Mai không khỏi hét lên, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cô ấy gần như không đứng vững, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đã kéo cô ấy là Trương Thiệu Hải. Lúc này trên mặt anh ta tràn đầy tức giận, người nhà họ Lý đều sợ hãi trước cảnh tượng này và bỗng chốc không có phản ứng lại. Chỉ thấy Trương Thiệu Hải vẻ mặt ủ rũ tức giận nhìn chăm chăm Lý Tuệ Mai. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra cô cố tình làm thế để đẩy tên vô dụng kia bình an rời đi, đúng không? Trương Thiệu Hải sau khi nói xong liền liên tục đấm đá. Lý Tuệ Mai là phụ nữ, dưới đòn đánh của anh ta, cô không thể phản kháng. Thiệu Hải, đừng đánh, bớt giận đã, đừng làm thế này. Đinh Thu Cúc vội vàng bước tới ngăn Trương Thiệu Hải. Mẹ kiếp, đừng có ở đây làm vướng chân ông. Trương Thiệu Hải đẩy Đinh Thu Cúc xuống đất và nói một cách gay gắt. Những điều ông đây làm vì đồ đệ tiện như cô vẫn chưa đủ sao? Bây giờ ngay cả Y Dược Thanh Di và quốc tế, toàn mẫu cũng dám đắc tội cô còn muốn cái gì nữa? Kiếm một tên vô dụng đến gây rắc rối với tôi không nói, nhưng đến nước này rồi còn nghĩ đến người đàn ông khác. Lý Tuệ Mai cô giỏi lắm. Mẹ kiếp đồ đê tiện, Trương Thiệu Hải chỉ vào mặt Lý Tuệ Mai và chửi rủa. Nghe thấy lời nói của anh ta, mọi người trong nhà họ Lý không khỏi biến sắc mặt, Thiệu Hải này thực sự rất mạnh mẽ. Hầu Vũ Chính nhìn cảnh tượng trước mắt và trầm giọng cười. Chứ còn sao nữa, nhìn thế này, bây giờ đã đắc tội với Y Dược Thanh Di và quốc tế toàn mẫu. Khi anh ta trở thành con rể nhà họ Lý, anh ta sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhà họ Lý không còn đường lui, chỉ có thể chịu đựng, và để cho anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Suy nghĩ của Thiệu Hải này thực sự vô cùng sâu sắc có tương lai. Đinh Vũ Long thở dài, Trương Thiệu Hải khó chịu cả nhà họ Lý không ai dám lên tiếng. Thiệu Hải, đừng nóng giận, chuyện này là do Tuệ Mai không hiểu chuyện. Chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ con bé, hai đứa sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, đừng gây chuyện lớn như vậy. Chúng ta cùng thảo luận xem chúng ta có thể làm được gì. Tìm cách giải quyết trước, Lý Tông Nam vội vàng bước tới để thuyết phục anh ta. Chỉ cần dạy dỗ là đủ rồi sao, tôi không nghĩ vậy, Trương Thiệu Hải chế nhạo, vậy ý của cậu là gì? Lý Tông Nam hơi bối rối không hiểu ý của đối phương. Tối nay để cô ấy về nhà với tôi, và dùng hành động chân thành để nói với tôi rằng cô ấy biết mình đã sai ở đầu, chuyện này mới có thể cho qua được. Trương Thiệu, Hải ậm ừ mỉm cười. Lý Tuệ Mai sắc mặt thay đổi. Vợ chồng Lý Tông Hiền sừng sốt trong nháy mắt hiểu ý, sắc mặt có chút khó chịu. Tuy nhiên, Lý Tông Nam dường như không nghĩ rằng có chuyện gì, ông ta đáp. Được, tất nhiên là được rồi. Hai người vốn đã sống cùng nhau rồi, nên hôm nay Tuệ Mai nhất định phải về với cậu. Được rồi, coi như các ông có chút thành ý, Trương Thiệu Hải liếc nhìn Lý Tuệ Mai đang im lặng bằng ánh mắt tự mãn. Lý Tuệ Mai ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt kiệt sức, với Trương Thiệu Hải cô ấy thực sự chán ghét anh ta đến cực điểm, với gia đình cô ấy chỉ còn lại cảm giác bất lực nặng nề. Vậy thỏa thuận như thế, Trương Thiệu Hải nheo mắt cười, rồi tự đắc ngồi xuống. Mọi thứ đều trong kế hoạch mục tiêu của anh ta đã đạt được. Góc truyện audio.com. Mặc dù sự xuất hiện của Sở Hải Dũng khiến anh ta có phần bất ngờ nhưng không hề trở ngại, mọi chuyện không hề đi chệch hướng, dù có sự can thiệp của đối phương. Bây giờ, Lý Tuệ Mai này và thậm chí toàn bộ nhà họ Lý đều nằm trong bàn tay anh ta. Đồ đệ tiện, xem cô sau này còn dám đối đầu với tôi thế nào. Trương Thiệu Hải khịt mũi, nhìn Lý Tuệ Mai gần như tuyệt vọng, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng lúc này, một bóng người bước nhanh từ bên ngoài vào, Cách Trương.